Tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 56, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, độ hot của nhật ký tình yêu liên tục tăng cao. Lê Dữ và Thư Trừng cặp vợ chồng trái cây này gần như đã được tuyệt đại bộ phận người yêu thích. Đề tài siêu cấp Weibo của vợ chồng trái cây đã tụ tập mấy chục ngàn fan. Mỗi ngày đều đang gõ chén chờ đường. Vợ chồng trái cây đi official Weibo đều sắp khóc. Game show vừa mới quảng bá. Các cô ấy cũng có thể đổi mới tài nguyên cùng khung của hai người. Đêm nay phát sóng một tập là công viên giải trí hẹn hò này. Khi spoil tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Lúc biên tập cắt nối spoil. Cường điệu cắt khúc lời nói của Lê Dữ khi đi vào. Lúc ấy các comment đều đang khen bạn trai lực của Lê Dữ mắc. Thư Trừng cũng vẫn luôn đang theo dõi. Nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi cười ra tiếng. Nhìn những comment đó chờ mong nói. Cô cũng không đành lòng đánh vỡ ảo tưởng của các cô ấy. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu. Thư Trừng cũng đi theo đi vào xem. Vừa mới bắt đầu các comment nhưng thật ra không có gì. Đều là kêu rất ngọt gì đó. Cho đến khi tới cảnh tàu lượn siêu tốc đó. Các comment đột nhiên liền tăng lên nhiều. Hầu hết bình luận đều là ha ha ha. Thư Trừng xem đến hoa cả mắt. Chấm, tổ tiết mục rất xấu. Đem Lê giữ lời nói riêng lúc trước tin tưởng tràn đầy cắt nối biên tập tung ra. Còn thả về rất nhiều lần. Tiếp theo đó là nhà ma. Lại là đem lời nói của Lê giữ cường điệu tung ra. Tổ tiết mục cắt nối biên tập tiết tấu rất tốt. Lúc ấy Thư Trừng ở nhà ma cũng coi như đang ở trong đó. Còn có chút sợ hãi. Nhưng cái này vừa phát sóng. Bởi vì phản ứng của Lê Dữ. Cô cười đến đau bụng. Tiết mục vừa kết thúc. Thư Trừng liền nghe được tiếng chuông di động. Là Lê Dữ gọi tới. Alo. Trong giọng nói của Thư Trừng còn kèm theo ý cười khó có thể che giấu. Lê Dữ nghe ra được. Buồn bực mà nói. Em cũng mới vừa xem xong tiết mục sao? Đúng vậy, tập này rất có ý tứ. Thư Trừng nén cười nói. Tổ tiết mục hoàn toàn không có cắt đi đoạn này. Lê Dữ thở phì phì mà nói. Thư Trừng không mặt mũi phản bác anh. Điểm dễ xem như thế. Tổ tiết mục sao mà có thể sẽ cắt đi. Nhưng cô vẫn là giúp tổ tiết mục nói chuyện. Tổ tiết mục hẳn có suy tính của họ. Anh đã có thể tưởng tượng được trên Weibo sẽ là bộ dáng gì rồi. Lê Dữ thở dài. Thư Trừng nhướng mày. Trêu ghẹo anh còn chưa có xem sao. Nếu không em giúp anh đi xem. Sau đó đọc cho anh nghe nha. Không cần đâu, anh không muốn nghe. Lê Dữ quyết đoán cự tuyệt. Đừng lo lắng, tuy rằng anh bị dọa. Nhưng anh vẫn đẹp trai như cũ. Thư Trừng nói lời ngon ngọt an ủi anh. Lê Dữ không tin hỏi một câu. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật rồi. An ủi Lê Dữ một hồi lâu. Thư Trừng mới cúp máy. Sau đó, cô trước tiên vào Weibo xem. Nhật ký tình yêu từ khi phát sóng tới nay độ hot liền rất cao. Số lượng lượt xem tích lũy sớm đã đột phá 100 triệu. Tập này xem điểm 10 phần. Hot search cũng đã lên đây. Lê Dữ nhát gan. Vợ chồng trái cây. Lê Dữ nhật ký tình yêu. V vài cái hashtag đều lên hot search. Mà cái hot nhất chính là Lê Dữ nhát gan. Vốn dĩ cho rằng cái này là một game show chữa khỏi. Thì ra lại là một game show khôi hài. XSWL. XSWL là viết tắt của những chữ cái đầu trong phiên âm cho câu. Cười chết tôi rồi. Xiao si vô le. Xào si vô le. Hay được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng. Ha ha ha ha ha ha. Tôi chỉ biết ha ha ha ha ha ha ha ha. Xin hỏi idol của tôi OOC rồi. Còn có cơ hội có thể lấy về sao? Mỉm cười. Trả lời phía trên. Không thể nào, cái này cả nước đều biết anh ấy sợ độ cao sợ ma quỷ nhát gan ha ha ha ha ha ha. Má ơi, Lê Dữ này vả mặt, bốp bốp vang à, đoạn nhà ma kia thật là cười chết tôi rồi. Con trai à, hôm nay cũng là tôi vui vẻ đến no. Cuối cùng bị nhân viên công tác dọa đến ngồi xổm xuống che mặt. Thật là đáng yêu tinh thuần khiết. Cười đến đau bụng. Lê Dữ thật sự có tiềm lực làm diễn viên hài. Suy xét đổi nghề không? Không ai cảm thấy bạn gái lực của chị gái nhỏ Thư chừng mắc sao? Tên thật xin cùng chị gái nhỏ cùng đi nhà ma cùng ngồi tàu lượn siêu tốc. Đó là bà xã của tôi. Xích ma viết thường, muốn đi cũng là đi cùng tôi. Thư chừng ôm Lê Dữ nơi đó. Tôi thật lòng rất cảm động. Lê Dữ thế nhưng nhát gan như thế. Quả thực giả bộ mạnh mẽ không thành ngược lại bị vả mặt. Ha ha ha ha ha ha. Ở trong ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên vả mặt. Mà tôi rồi lại nuốt thức ăn cho chó. Lê Dữ và Thư chừng lẫn nhau đút kem nơi đó. Lê Dữ nói em rất là ngọt. Má ơi! Quả thực làm tôi trong một giây nổ mạnh. Phía trên, không nói ra còn có thể làm bạn bè được không? Thức ăn cho chó của hai người bọn họ sớm bị tôi ném rồi. Tôi ngậm chặt khớp hàm chết sống không ăn. Đoạn ngắn nhà ma và đoạn ngắn tàu lượn siêu tốc còn bị các tài khoản nổi tiếng cắt ra. Bình luận chia sẻ nhấn thích đều trong nháy mắt đột phá 10.000. Độ hot vô cùng cao. Thư chừng nhìn một lần lại một lần. Nụ cười nơi khóe miệng chưa từng hạ xuống. Bây giờ cô thật sự rất muốn phỏng vấn Lê Dữ. Hỏi anh là có tâm tình gì. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại. Cô sợ Lê Dữ xù lông. Quốc khánh tháng 10. Thư chừng chào hỏi với cha mẹ. Đi máy bay đến chỗ Lê Dữ đóng phim. Ngày quốc khánh ở Trung Quốc kỷ niệm vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. Bởi vì biết Thư chừng hôm nay muốn tới. Cả người Lê Dữ đều là bay bổng. Trên mặt vô cùng vui vẻ. Anh Tần đều vô lực phun tào anh. Nhìn mấy lần liền quay đầu đi. Nhắm mắt làm ngơ. Lê Dữ trước tiên đem số phòng của mình nói cho Thư chừng. Nên giờ Thư chừng trực tiếp kéo vali đến khách sạn. Bởi vì đã chào hỏi qua trước. Nhân viên công tác giúp Thư chừng mở cửa. Cảm ơn. Thư chừng nói tiếng cảm ơn. Liền kéo vali đi vào. Vừa mới đi đến phòng khách. Phía sau đã bị một bóng người phác gục ở trên sofa. Là hơi thở của Lê Dữ. Cảm xúc của Thư chừng vốn dĩ căng thẳng cũng thả lỏng xuống. Anh nhất định phải đột nhiên như thế sao? Thư chừng có chút giờ khóc giờ cười. Lê Dữ cọ cọ cổ Thư chừng. Giọng nói trầm thấp mà nói. Anh chờ ngươi lâu rồi. Thư chừng vỗ vỗ anh. Lê Dữ thả lỏng cánh tay. Thư chừng xoay người qua. Không phải anh hẳn là đang đóng phim sao? Hôm nay đã đóng xong rồi. Cho nên anh liền chạy về đây. Lê Dữ hơi hơi ngẩng đầu. Cười trả lời. Anh vừa rồi thiếu chút nữa làm em sợ muốn chết. Thư chừng chừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái. Lần sau sẽ không có. Lê Dữ bảo đảm. Hai người lấy tư thế cực kỳ mờ ám nằm ở trên sofa. Thư chừng ở dưới. Mà Lê Dữ hai tay chống đỡ ở phía trên. Nhiệt độ thân thể truyền qua cho nhau. Bỗng dưng, ánh mắt của hai người dính chặt vào nhau. Lê Dữ cúi người, đôi môi đi đến bên cổ cô. Nhẹ nhàng mà in lại một nụ hôn. Lê Dữ, hơi thở của Thư chừng nháy mắt hỗn loạn. Theo cổ hướng về phía trước. Lê Dữ như là làm ký hiệu. Ở cổ, cằm, gương mặt và khóe môi của Thư chừng từng cái đều để lại một cái hôn. Cho đến khi anh dừng lại tới bên miệng. Liền rốt cuộc không nhịn xuống. Cánh môi của Thư chừng mềm ấm. Đây là thứ anh không cách nào kháng cự được nhất. Hôn, triền miên lại lưu luyến. Mang theo tưởng niệm và nhiệt tình mấy tháng không gặp. Gương mặt Thư chừng ửng đỏ. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Cô có thể cảm giác được hormone cường thế thuộc về Lê Dữ. Hô hấp của hai người ở trong giây lát. Trong nháy mắt dồn dập lên. Trên đường không biết thay đổi bao nhiêu hơi. Qua nửa giờ, Lê Dữ mới ngừng lại được. Giọng nói của anh khàn khàn. Ta đi trước tắm rửa một cái. Trong phòng tắm tí tách tiếng giọt nước. Còn kèm theo một ít tiếng thở dốc dồn dập. Thư Trừng ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, nhớ tới nụ hôn sâu vừa rồi kia. Gương mặt cô liền lại nóng lên một độ. Nếu lúc này dùng nhiệt kế đo nhiệt độ, phỏng chừng cũng có 40, 50 độ. Thư Trừng ấn xuống trái tim đập thình thịch, nhanh chóng giảm độ nóng trên mặt đi. Bằng không chờ Lê Dữ ra tới, cô liền tan chảy mất. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, là êm đềm nhẹ nhàng. Hai người nằm ở trên giường trò chuyện. Khoảng thời gian trước cảm mạo đã khỏi chưa? Có uống thuốc đúng giờ không? Thư Trừng hỏi, đổi mùa hay dễ bị cảm mạo? Lê Dữ cũng trúng chiêu. Lúc ấy nói chuyện điện thoại với anh, Thư Trừng liền cảm thấy giọng mũi của Lê Dữ rất nặng. Dưới sự hỏi han nhiều lần, Lê Dữ mới thừa nhận chính mình bị cảm. Đã sớm khỏi rồi, bằng không em thử nghe một chút đi. Bây giờ giọng nói của anh bình thường. Lê Dữ trả lời, Thư Trừng tin anh, nhưng vẫn là dặn dò anh. Sau này nhớ rõ nhiều mặc quần áo, để tránh bị cảm lạnh. Thư Trừng, anh phát hiện bây giờ em càng ngày càng lải nhải. Quả nhiên sau khi con gái yêu đương đều như vậy sao? Lê Dữ quay đầu cười nói. Thư Trừng thưởng cho anh một cái ký đầu. Anh là chê em phiền sao? Không có không có. Lê Dữ nhanh chóng lắc đầu. Anh chỉ thích em làm phiền anh. Năng lực dỗ ngọt trong một giây của Lê Dữ đang vững bước tăng lên. Thư Trừng hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó liền trêu chọc anh. Lê Dữ bây giờ anh có thật nhiều cái nickname mới. Vui vẻ không? Nói đến cái này, Lê Dữ liền buồn bực. Từ sau khi tập công viên giải trí kia được phát sóng, anh vô duyên vô cớ được đặt rất nhiều nickname. Không chỉ có như thế, còn nhiều rất nhiều meme. Một chút cũng không vui. Thư Trừng lại lo chính mình cười. Em cảm thấy đều rất không tồi đâu. Chỉ biết chọc anh mà thôi. Lê Dữ hừ hừ, cẩn thận anh tức giận. Khi dễ em đó. Tiếp theo ánh mắt của anh liền di chuyển ở trên người Thư Trừng. Ý tứ kia rất rõ ràng. Thư Trừng dùng chăn che lại. Rồi mới thẹn thùng mà mắng. Lê Dữ, anh thật là càng ngày càng sắc. Sắc ở đây mang nghĩa sắc đẹp. Háo sắc. Và Dữ ca chỉ háo sắc với một mình Trừng tỷ mà thôi. Cái gì anh cũng chưa có làm nha. Lê Dữ ánh mắt vô tội mà nói. Thư Trừng lỗ tai đo đỏ, kéo chăn lên nằm nghiêng. Thấy thế, Lê Dữ nhanh chóng cũng nằm xuống. Anh ôm lấy Thư Trừng, giọng nói thấp thấp, bây giờ anh hối hận rồi. Bây giờ anh muốn kết hôn ngay với em. Thư Trừng, nhật ký tình yêu tổng cộng có 10 tập. Cuối cùng một vòng hoàn mỹ khép lại. Vẫn luôn theo dõi các fan lại là khổ sở lại là không nỡ. Đều thì thầm nhanh chóng bảo hai người tham gia mùa thứ hai. Chấm, trong lúc phát sóng, danh tiếng của nhật ký tình yêu từng bước tăng lên. Chưa từng có nhiều mánh lới. Chỉ là dùng phương thức ghi chép thể hiện ra ngọt ngào nho nhỏ của đôi tình lữ. Phương thức này, làm cho người xem đến vừa thoải mái lại cảm thấy chữa khỏi. Số lượng lượt xem trên Internet đã đột phá 1 tỷ. Các hạng số liệu đều đang tăng lên. Mà Lê Dữ càng là bởi vì cái game show này mà hot đến già trẻ cũng đều biết. Vợ chồng trái cây cũng được toàn dân yêu thích. Không nghĩ tới liền kết thúc như thế. Thật luyến tiếc nha. Trước kia mỗi tập đều phun tào thức ăn cho chó quá nhiều. Tôi sai rồi. Hai người cứ tiếp tục trở về phát thức ăn cho chó đi. Vợ chồng trái cây thật sự ngọt. Tên cũng ngọt như vậy. Khóc thút thít. Giải thưởng cặp đôi hot nhất trong năm liền tặng cho hai vị. Xin hãy mang theo chúng tôi chờ mong vẫn luôn tiếp tục ngọt ngào. Sau này liền ngồi xổm Weibo của Lê Dữ và Thư Trừng. Hy vọng bọn họ có thể tương tác qua lại nhiều hơn. Cho tôi nhiều đồ ăn thêm một chút. Phía trên không cần lo lắng. Chị gái nhỏ mỗi lần phát Weibo, Lê Dữ đều sẽ đi đoạt lấy đứng đầu. So với chúng ta còn tích cực hơn. Cười khóc. Thế nhưng có người nói bọn họ là cặp đôi giả. Lương tâm không biết đau sao. đều ngọt ra tới phía chân trời rồi. Tạm biệt, vợ chồng trái cây, cách chương.